My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254: Tiệc trà xã giao. Thật lâu không thấy lần thứ nhất gặp mặt. Khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh rạng đông xuyên thấu qua ban công cửa sổ lộ ra khe hở rải vào phòng nhỏ, nghiêng người Sengo chậm rãi mở mắt ra. Buồn ngủ trong mông lung, mang theo ít có ủ rũ. Thiếu gia, ngươi đã tỉnh. Một lần nói nhỏ, ôn nhu truyền đến Sengo bên tai. Ngước mắt, nhìn qua quen thuộc dung nhan. Sengo khóe miệng nhếch lên. Đã lâu không gặp, Yuki. Ân âu, nhẹ nhàng gật đầu. Nayuki đi đến một bên, chậm rãi sửa sang lại. Sengo rạng sáng tùy ý cởi quần áo. Hành động, Sengo khâm điểm chuyên môn nữ bộc. Thiếu gia trở về, cũng biểu thị nàng trở về bản trước. Gần nhất có trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Không lâu sau đó, tiếp nhận Yuki đưa tới một bộ áo sơ mi. Sengo nhiều hứng thú mà hỏi. Đương nhiên, đối với đáp án, Sengo nhưng không có cái gì chờ mong. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Dù sao, nếu là có đại sự, Yuki khẳng định sẽ trước tiên liên hệ mình. Không có, Yuki ngốc manh lắc đầu. Thế nhưng, không biết thế nào, nàng nhưng chợt nhớ tới. Có một ngày đột nhiên ngất đi, tỉnh lại liền trên giường sự tình. Cái kia hẳn không phải là cái đại sự gì đi. Vẫn là không nói, miễn cho thiếu gia lo lắng. Suy tư trong lòng bay lên. Yuki trong tay lại là thuần thục giúp đỡ Sengo chỉnh lý áo sơ mi. Chỉ là, thời khắc này Yuki không có chút nào lưu ý đến Sengo nhìn nàng càng phát ra hí ngược ánh mắt. Hôm nay Yuki vẫn như cũ là hắc bạch trang phục nữ bộc, một đôi màu trắng mặc ẩn ẩn trong suốt tất chân, bọc lấy nàng cái kia mà lại êm dịu hai chân. Nhất là 17 tuổi phương hoa nữ hài đặc hữu nhàn nhạt mùi thơm. Lệnh Sengo đều là có chút hít một hơi. Sáng sớm bên trên liền đến như vậy kích thích, thật đúng là có điểm khó mà chịu đựng. Trong lòng nghĩ linh tinh, Sengo lại là không có ý tứ ra tay. Đợi lát nữa gặp bá phụ, trên người có cái khác hương vị sẽ không tốt. Hắn cũng không muốn bá phụ mang theo thành kiến nhìn hắn. Chỉ là lúc này, Sengo lại là không nhịn được nghĩ lên một vòng tóc lục tại đầu ngón tay nhộn nhạo tư vị. Nhà đầu kia cũng không biết đang làm gì sao? Ngoặc kép, mà liền tại Sengo tưởng niệm nàng thời điểm, một cái bích mái tóc màu xanh lục đủ mông thiếu nữ, nhưng cũng là chính đối tấm gương, xử lý ẩn ẩn phân nhánh lọn tóc. Ngốc tử, đã 3 ngày một cái giờ đồng hồ 47 phân. Nhìn qua cách đó không xa đứng ở đầu giường đồng hồ báo thức, thiếu nữ tóc lục nói một mình một câu. Sau đó nhìn thoáng qua sắc trời, mặc màu trắng giày Kevin chân, hơi chấn động một chút, lấy một loại phi thiên tư thái, nhảy ra lầu 2 ban công, vững vàng rơi vào một cái một mảnh trên đồng cỏ. Một lát, phảng phất giống như nhảy múa, bóng xanh thoải mái bên trong, kình phong bỗng nhiên nhấc lên. Giữa trưa, Yaoyorozu gia tộc, một cái tráng lệ đại sảnh, 3 người vây quanh một cái nhỏ bàn tròn. Trên mặt bàn, pha Yaoyorozu Momo, thích nhất hồng cha. Lần này, các người chịu khổ. Ẩn ẩn ngồi ở chủ vị trung niên nhân, nhìn lên trước mặt 2 tấm hơi có vẻ non nớt gương mặt, ánh mắt lấp lóe, lại là mở ra lời nói cặn bã. Không đáng, lần này đắc cao sồ, không có làm sao đối với chúng ta U, A xuất thủ. Ngược lại so với lần trước USJ xâm lấn sự kiện thật tốt hơn nhiều. Liền là Bắc Mỹ lão sư, Yaoyorozu Momo hôm nay hất lên một đầu mái tóc đen nhánh, thành khẩn hồi đáp. Nhưng nâng lên Pixie Bob lão sư thời điểm, Yaoyorozu Momo lại là sắc mặt ảm đạm. Pixie Bob mặc dù gần nhất bởi vì quốc nguyên nhân ở vào phát tình kỳ, có chút tố chất thần kinh, nhưng đối bọn hắn học sinh thật tốt không lời nói. Ngay cả đêm hôm khuya khoát, đều muốn len lén lẻn vào các nàng nữ hài khuê phòng. Vì các nàng đắp chăn, rất sợ các nàng cảm lạnh. Không có chuyện gì, Dark Council, lần trước bắt đi Bakugo, đều thả, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Sengo chủ động an ủi, chỉ là còn không đợi hắn tiếp tục an ủi xuống dưới. Trung niên nhân bỗng nhiên ngắt lời nói. Ta xem nhìn mấy lần League of Villain cùng Dark Council khởi xướng xâm lấn. League of Villain còn dễ nói. Mục tiêu của bọn hắn là vì bóp chết Oh My tồn tại. Chế tạo một cái không có, anh hùng biểu tượng, thời đại. Nhưng cái này Dark Council, ta lại là có chút nhìn không thấu. Trung niên nhân lộ ra một bộ vẻ cân nhắc. Tiếp tục nói bổ sung. Lần thứ nhất USJ sự kiện. Dark Council mục tiêu hẳn là Nomu. Lần thứ hai thể dục tế xâm lấn. Thoạt nhìn như là lập uy. Roppongi xuất hiện. Nếu như không có ngoài ý muốn, liền là mang đi Killer Hero. Nhưng lúc này đây đâu? Trong rừng hợp túc, hắn lại có mục đích gì đâu? Trung niên nhân thanh âm mang theo kỳ dị nào đó sức cuốn hút. Luôn luôn không nhịn được nghĩ đi lắng nghe. Tinh tế phẩm vị lời nói bên trong chân ý. Không lâu sau đó, Yao Yorozu Momo bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nói thẳng, có phải là vì tiêu diệt cái kia đột nhiên xuất hiện ngăn cản? Ba ba, ngươi là không nhìn thấy. Cái tổ chức kia người, siêu cấp kinh khủng, động một chút thì là phong bạo. Còn xuất hiện một đầu màu đen cự long. Nghe vậy, trung niên nhân nhẹ gật đầu. Khẳng định Yao Yorozu Momo suy đoán, nhưng lại đem ánh mắt kéo hướng về phía Sengo. Ý tứ rõ ràng, muốn nghe xem Sengo ý nghĩ. Sengo khóe miệng có chút run rẩy, tùy ý tổ chức một lần ngôn ngữ. Đang muốn trả lời chắc chắn, nhưng lại là chợt nghe trung niên nhân tới một câu. Sengo, muốn chăm chú trả lời nha. Vấn đề này, coi như làm. Ta đối với các ngươi một lần khảo hạch. Khảo hạch, gia tộc truyền thống, mỗi qua 1-2 tháng, làm trưởng bối trung niên nhân, tổng lại đột nhiên xuất hiện, kiểm nghiệm một cái Sengo cùng Yao Yorozu Momo lão tỷ thành quả. Cái này đã có thể khích lệ hài tử hướng lên, lại có thể có trợ giúp làm trưởng bối hắn, hiểu rõ hai đứa bé một chút trưởng thành. Đối với cái này, trung niên nhân luôn luôn vui này không kia. Tốt, a, nghe được, khảo hạch, hai chữ. Sengo đem lời vừa tới miệng, nuốt xuống. Một lát, hai đầu lông mày hiện lên một vòng suy tư. Phảng phất là thật tại chăm chú suy nghĩ. Thấy thế, trung niên nhân, trên mặt không có lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ngược lại đôi mắt ngậm lấy ý cười. Thưởng thức hồng trà, lẳng lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, hồng trà mờ mịt hơi nước bên trong đều là di tán lấy sương mù mông lung. Một đạo thoáng thanh âm nghiêm túc, nhưng cũng là bắt đầu ở đại sảnh vang lên. Tiêu diệt cái tổ chức kia chỉ là thứ nhất. Bất quá, trong mắt của ta, cùng nó nói là tiêu diệt. Không bằng nói là thăm dò, Dark Council giống như không nắm chắc được cái tổ chức kia thực lực. Dùng đến ngốc nhất giao chiến. Một chút xíu thăm dò ra cái tổ chức kia thực lực ranh giới cuối cùng. Thứ hai, Dark Council giấu giếm rất sâu. Tựa hồ tại dự mưu lấy cái gì? Là một cái hắc ám tổ chức mà nói. Nó có rất nhiều lần toàn diện tiêu diệt chúng ta cơ hội. Nhưng đều là lựa chọn từ bỏ. Ta từng nhìn cổ thư, nhìn thấy một câu nói như vậy. Hắc ám tựa như vực sâu. Nó mỗi một lần thương hại đều là tại thai nghén càng sâu hắc ám cho đến vô tận. Nói xong, Sengo bỗng nhiên thở nhẹ nhõm một cái thật dài, giơ lên con mắt, thình lình phát hiện bá phụ sắc mặt tựa hồ có chút cứng ngắc, tựa hồ là thất thần. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.